Thế giới hoàn mỹ, chương 1815, ta là đệ nhất tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sủng, tiếp nhận trừng phạt đi. Lớn chừng bàn tay chó con, gào khóc, hô Tào Vũ Sinh là nhân hình sủng vật, há. Mồm phun ra một tia điện, đánh về phía trước. Tào Vũ Sinh phản lão hoàn đồng, bây giờ nhìn lại chỉ có 7-8 tuổi, thân thể tròn vo, người mặc đạo bào, mập ụp ụp nhưng 10 phần linh hoạt, một đường cuồng vọt. Hắn bây giờ tu vi rất mạnh, sớm đã không thể so sánh nổi, nhưng là, hắn lại chống đỡ không được. Tào Vũ Sinh bị cái kia đạo điện quang đánh trúng, một tiếng hét thảm, bay tứ tung bắt đầu, quảng hướng nơi xa. Vèo một tiếng, dài bằng bàn tay chó con vọt lên, lập tức liền dẫm nát Tào Vũ Sinh trên khuôn mặt béo kia, mắng nhiếc, đối hắn đe dọa cùng uy hiếp. Nhân sủng, người dám ngỗ nghịch ta, thật không biết bản đại gia lợi hại. Sao? Nó diêu động cây kia kiên cường, thẳng tắp thẳng lên trên bầu trời cái đuôi, ở nơi đó nhếch miệng, lộ ra đầy miệng trắng như tiết hàm răng nhỏ. Ai bảo ngươi trộm sư phụ ta gửi lại ở chỗ này trường sinh dược, hiện tại. Hòa nhau, Tào Vũ Sinh reo lên. Bản tọa không phát uy, ngươi thật coi ta là bánh nhân đậu á, chuyện gì cũng từ từ, đừng nhúc nhích thô. Tào Vũ Sinh rất không chịu thua kém tại thỏa hiệp, phải biết đây chẳng qua là một cái lớn chừng bàn tay chó con, trên mặt của đứng ở hắn. Hắn thế mà sợ cái kia chó con đánh. Thạch Hạo bây giờ nhìn không nổi nữa, tự âm thầm quay người ra, đi thẳng về phía trước, hắn cảm thấy Tào mập mạp quá không có cốt khí. Gâu, ngươi là ai a? Tào mập mạp đơn giản muốn lệ rơi đầy mặt, bất quá còn không có tha cho hắn mở miệng, cái kia chó con lại trước nhe răng, ở nơi đó chất vấn Thạch Hạo là ai? Từ đâu ra? Trước tiên thả hắn, Thạch Hạo nói ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thật không biết nói cái gì. Cho phải, một cái xấu tính, đầy mình thất đức ý tưởng Tào mập mạp thế mà bị giày vò thành cái dạng này. Bất quá, hắn cũng chú ý tới, cái này chó con rất không bình thường, trên người đã có tuế nguyệt cảm giác tang thương, lại có không rõ sinh cơ bừng. Bừng, đừng nhúc nhích, không cho phép tới. Hiển nhiên, cái này chó con phi thường cảnh giác, cảm ứng được dị thường, phát giác ra Thạch Hạo rất nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, nó chó con móng vuốt đè ở Tào Vũ Sinh trên ót. Rất sắc. Bén, đoán chừng hơi hơi dùng lực một chút liền có thể đâm thủng đi vào. Tào mập mạp khuôn mặt nhỏ lúc này liền trợn nhìn, chó chết bầm này hung tàn. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua, thật đúng là sợ nó vừa chừng mắt đem hắn giải quyết rơi. Thạch Hạo mỉm cười, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước, để cái này chó con rất cảnh giác, theo Tào Vũ Sinh chán đều nhanh đổ máu. Không sai biệt lắm là được rồi. Thạch Hạo nói ra, hư không gợn sóng điểm điểm, gợn sóng xen lẫn, toàn bộ càn khôn đều hiện lên không hiểu tràng vực, giam cầm nơi đây. Tào Vũ Sinh ngẩn người, bởi vì, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức bàng bạc uy. Thế như vậy hắn chỉ ở đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh bọn. Người trên thân thể nghiệm qua, 30 năm trôi qua, vị này cố nhân phát triển đến mức nào? Tào mập mạp thần, kinh cảm giác suy yếu, cảm thấy phi thường không chân thật, lộ ra một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Oa nha nha, yêu quái a, ngươi tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, nhìn ngươi huyết mạch khí tức non nớt, rõ ràng còn là một không đủ trăm tuổi mao đầu tiểu tử, làm sao bước vào lĩnh vực này rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó con oa oa trực khiếu, đồng thời nó rất thẳng thắn, thả Tào Vũ Sinh nhảy đến trên mặt đất, ánh mắt dị thường nóng bỏng, nhìn chăm chăm Thạch Hạo nhìn cái không xong. Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là lộ ra chí tôn uy thế. Kết quả cái này kỳ dị chó con cũng không bị áp chế, không có cảm ứng chút nào. Hành động như thường, nếu là bình thường người, sớm đã nơm nớp lo sợ, nằm sấp trên mặt đất. Dù là hắn không có nhằm vào Tào Vũ Sinh, chỉ là phong tỏa phiến thiên địa này. Liền để Tào mập mạp động một chút cũng không thể động, nằm ở nơi đó, cùng hóa. Đá đồng dạng, Thạch Hạo thu liễm khí tức không còn ngoại phóng, hắn đã ở dò xét cái này kỳ dị chó con, chớ giật mình, năm đó bản vương đối thủ đều là người nào, người nghĩ cũng không dám nghĩ, chó con tét miệng nói ra. Tào Vũ Sinh không cam lòng, cái này con chó con này mỗi lần đều đối với hắn lấy bản đại gia tự cho mình là, nhìn thấy Thạch Hạo sau thế mà chẳng phải tự đại, lấy bản vương tự xưng, cái gì cầu thí vương. Tào Vũ Sinh nhanh chóng đứng lên, trốn tránh nó, chạy trốn tới Thạch Hạo nơi đó, cách chó con rất xa. Há, quên giới thiệu, ta là tiên cổ đệ nhất tiên vương. Chó con như vậy giới thiệu, Tào Vũ Sinh bó tay rồi, mới vừa rồi còn cảm thấy nó khiêm tốn nữa nha, không Lại nói cái gì bản đại gia, kết quả phát hiện, cái gọi là bản vương quả thực là khoác lác càng một cái bậc thang trước, đều tự phong là tiên vương. Thạch Hạo lộ ra vẻ cổ quái, cái này chó con thật đúng là không theo lẽ thường. Ra bài, tiểu tử, người cái này tuổi tác liền có đến tôn cấp chiến lực, coi là thật là không tầm thường, có bản vương năm đó phong phạm, trẻ nhỏ dễ dạy, bái ta làm thầy đi, ta truyền cho ngươi vô thượng đại pháp. Chó con ngẩng đầu, một bộ bễ nghễ thiên hạ dáng vẻ. Thạch Hạo muốn đạp nó, cái này chó con thật đúng là phách lối. Tào Vũ Sinh há to miệng, thật không biết nói cái gì cho phải, nhưng là, hắn có một cỗ xúc động, rất nhớ đánh tơi bời nó dừng lại. Bất quá, không đợi hắn hành động, chó con động trước. Bởi vì, nó thực sự quá thấp, chỉ so với Thạch Hạo chân lưng cao một chút. Ngẩng đầu nhìn hắn đều tốn sức, nó đến ngửa đầu mới có thể thấy được khuôn mặt Thạch Hạo. Vụt một tiếng, nó thi triển một loại bí pháp quá nhanh, lẻn đến Tào Vũ Sinh trên đầu, ngồi đỉnh đầu của khi hắn, ở nơi đó nghiêng cổ nhìn Thạch Hạo, lấy đó nó cao quý, không cần ngửa đầu xem người. Ta soạt người cái này con chó con này, được đà lấn tới, trả hết đầu, lão tử liều mạng với ngươi. Tào mập mạp gấp, bị dẫm qua mặt, hiện tại liền đầu đều giữ không được. Làm sao, hắn phát hiện, căn bản không thể lay động, chó con ngồi trên đầu hắn. Vững như Thái Sơn, cái gọi là bảo thuật các loại, hào quang rực rỡ, không chém được nó, nhân sủng, thành thật một chút, đừng phế khí lực. Ngươi không thấy được cái kia chí tôn tiểu tử đều không làm gì được bản vương à, ta chính là tiên vương chuyển thế thân, mặc dù đạo hạnh không có ở đây, nhưng thân thể kiên cố bất hủ, bằng ngươi một bộ thân thể phàm thai, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đến đều không làm gì được ta. Chấm. Chó con vênh vang đắc ý, đồng thời, nó còn một bộ rất không nhịn được bộ dáng, cầm vuốt chó vỗ vỗ Tào mập mạp đầu, ở nơi đó giáo huấn hắn. Tào Vũ Sinh khí muốn chửi má nó, quá khi dễ người, tên chó chết này, thật đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là lật trời, người nói cỡi ở trên cổ thải ra xem như khinh người quá đáng, tên khốn này đồ chó con ngồi trên đỉnh đầu hắn đi. Đừng làm rộn, về sau ta cân nhắc thu ngươi làm đồ tôn, truyền cho ngươi vô thượng tiên pháp. Chó con sờ đầu hắn một cái, một bộ hống tiểu hài tử bộ dáng. Tào Vũ Sinh bảo thuật ra hết đều vô dụng, mặc dù kiếm khí mấy người âm vang rung động, nhưng là chém mãi mà vẫn không làm gì được, bịt hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, sắp bị chó chết bầm này làm tức chết. Đã từng là chân tiên thể, đạo hạnh mất hết, rơi vào bây giờ cái dạng này. Thạch Hạo hỏi, mới nói ta là đệ nhất tiên vương. Chó con ngồi ở Tào Vũ Sinh trên đầu nói ra. Trước tiên thả hắn đi, chúng ta trò chuyện chút. Thạch Hạo đối với cái này con chó này có thật nhiều ngờ vực vô căn cứ, mang theo vẻ kinh dị, hắn hiểu được sinh linh này phi thường không đơn giản, hơn phần nửa thật đúng là tiên thể thoái hóa bố trí. Siêu, một tiếng, chó con nhảy xuống tới, nhảy đến cách đó không xa trên bàn đá, nói với Thạch Hạo một cái âm thanh, mời. Thạch Hạo ngồi ở trên một cái đôn đá, nhìn lấy nó, nghiêm túc dò xét, vẫn như trước nhìn không thấu, trên người nó có tầng một lực lượng thần bí, ngăn cản. Hắn quan sát, vô trung tiên vương là huynh của ta, luân hồi tiên vương là ta đệ trường. Hận thế gian không đối thủ, tịch mịch khó nhịn, tự chém một đao. Chó con nói như vậy, cách chương.